Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 333, chương 334, giữa Hồ Tiểu Trúc. Từ Phúc lời này một màn, đệ nhất tà hoàng lập tức cười lên ha hả. Không sai, không sai. Lão phu cho rằng vi huynh đệ nói quá đúng. Chấm ngoặc kép, Vô Danh vẫn như cũ chậm rãi nói. Tiện thánh, ngươi không được. Trịnh Kiện, ngoặc kép, Phá Thiên đến tột cùng là ngươi bay. Còn là ta nâng không động đao. Ta nói Phá Thiên a, ngươi thật đúng là giữ. Cho bản thân có thể văn có thể võ a. Từ Phúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Vô Danh oán niệm trị cộng 100. Trịnh Kiện nghe đến hệ thống nhắc nhở lập tức sửng sốt. Ngoặc kép chấm hỏi, ta nói không phải Từ Phúc sao? Vì cái gì oán niệm trị theo Vô Danh chỗ ấy đến a? Chợt, một đoạn ký ức nổi lên trong lòng. Trịnh Kiện liền hiểu ngay. Nhìn xem Từ Phúc một bộ suy nghĩ viển vông dáng dấp. Hiển nhiên tựa hồ cũng nhớ tới trước đây không lâu Vô Danh trúng độc một màn kia. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút hỏi. Phá Thiên, ngươi có biết hay không ta là cha ngươi a? Từ Phúc sững sờ, bật thốt lên. Không biết. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Các ngươi nhìn, hắn còn mơ mơ màng màng đây. Chấm ngoặc kép, Từ Phúc nháy mắt kịp phản ứng. Đến từ Từ Phúc oán niệm trị cộng 2999. Đây là Trần Trụi trả thù a. Hắn lập tức vội vàng nói. Ta biết rõ, ta biết rõ. Phốc, chấm ngoặc kép, đệ nhất tà hoàng lập tức nhịn không được cười ngửa tới ngửa lui. Quả nhiên, Trịnh Kiện một giây sau kinh ngạc nói. Ồ, nguyên lai ngươi đều biết rõ à nha. Tới tới tới, phụ thân ôm một cái. Nhìn ngươi, dài đến cũng quá sốt ruột chút. Chấm ngoặc kép, Từ Phúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Từ Phúc oán niệm trị cộng 2999. Từ Phúc ngậm miệng, hắn kịp phản ứng. Vô luận hắn nói, biết rõ hoặc là không biết đều mẹ nó bị Trịnh Kiện chiếm tiện nghi. Nhìn thấy Từ Phúc hậm hực dáng dấp, Trịnh Kiện cái này mới hài lòng gật đầu. Quân tử báo thù, 1 vạn năm quá lâu chúng ta đều không chỉ tranh sớm chiều, mà là giành giật từng giây. Ngả bài, ta chính là như thế một cái tính toán chi ly, có thu tất báo người. Dù sao, nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận, lui một bước càng nghĩ càng thua thiệt. Giữa Hồ Tiểu Trúc, Nhiếp Phong chậm rãi tỉnh lại. Lại phát hiện chính mình ở vào một cái lạ lẫm lại quen thuộc địa phương. Đây là, giữa Hồ Tiểu Trúc, U Nhược tiểu thư khuê phòng. Nhiếp Phong lập tức liền tỉnh táo lại. Hắn vừa muốn đứng dậy, U Nhược liền tỉnh, ngươi đè ép tóc ta. Chấm ngoặc kép, nhu mềm âm thanh truyền đến. Kém chút để Nhiếp Phong trái tim đột nhiên ngừng. Xảy ra chuyện gì? Nhiếp Phong vội vàng nhìn. Nguyên lai mình khẽ chống thân thể. Vừa vặn đè lại ghé vào bên giường U Nhược tóc dài. Hô, chấm ngoặc kép, Nhiếp Phong lập tức nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, U Nhược cũng tỉnh, nhìn thấy Nhiếp Phong, lập tức lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Phong, ngươi đừng nhúc nhích, ta dìu ngươi, U Nhược dựa đi tới lúc, Nhiếp Phong chóp mũi lập tức thấm vào một cỗ mùi thơm. Gần như thế tiếp xúc. Lập tức để Nhiếp Phong trái tim phanh phanh phanh nhảy không ngừng. Hắn vội vàng nói, ta tự mình tới. Nói xong, Nhiếp Phong vội vàng ngồi dậy. U Nhược cô nương, ta tại sao lại ở chỗ này? Nhiếp Phong có chút mờ mịt. Hắn sau cùng ký ức còn lưu lại tại chính mình cùng bộ kinh vân đối đầu đây. U Nhược đáp, ngươi cùng vân sư huynh trong tỉ thí. Thoát lực lâm vào hôn mê. Cha ta vốn định đem ngươi đưa đến Phong Vân Các, có thể nơi đó, rất lâu không có người quét dọn. Sở dĩ ta liền tự chủ trương, đem ngươi đưa đến chỗ này tới. Nhiếp Phong không có chú ý U Nhược thẹn thùng biểu lộ. Cẩn thận hồi tưởng một phen, trong lòng minh bạch, khẳng định là gia truyền máu điên lại phát tác. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, hắn vội vàng nói, U Nhược, cái kia Vân Sư Huynh thế nào? Có bị thương hay không? U Nhược nghi ngờ lắc đầu. Không có a, ngươi lúc hôn mê, Vân Sư Huynh cũng không thích hợp. Tựa hồ mất đi lý trí. Cuối cùng còn là bang chủ ngăn lại tranh tài. Nhưng hắn không có việc gì. Vậy thì tốt, Nhiếp Phong trong lòng buông lỏng. Xem ra, còn là Vân sư huynh cao hơn một bậc a. Chấm ngoặc kép, Nhiếp Phong mặc dù hơi nhỏ tiếc nuối, nhưng không có gì không cam lòng. Vừa chuyển động ý nghĩ, Nhiếp Phong bỗng nhiên chú ý tới U Nhược lời nói một cái chi tiết. Hỏi tới, U Nhược, ngươi nói Vân sư huynh về sau cũng xuất hiện mất lý trí tình huống. Đúng a, lúc kia, ngươi cùng Vân sư huynh đều rất đáng sợ. Chấm ngoặc kép, U Nhược nghĩ tới khi đó hai người không tình cảm chút nào ánh mắt. Vẫn như cụ có chút nghĩ mà sợ. Không đúng, ta phải mau chóng liên lạc lên Vân sư huynh. Chấm ngoặc kép, Nhiếp Phong dãy giụa lấy muốn xuống giường. Phong, ngươi cần nghỉ ngơi. U Nhược vội vàng nói. Không được, ta nhất định phải nhanh tìm tới Vân sư huynh. Nếu không sẽ ra đại sự. Nhiếp Phong kiên trì nói. Hắn đã suy nghĩ minh bạch. Bộ kinh vân triệu chứng cùng hắn rất tương tự. Theo hắn hiểu rõ, Vân sư huynh cánh tay chính là hậu thiên tiếp cánh tay kỳ lân. Ẩn chứa trong đó kỳ lân huyết. Cùng hắn ra truyền máu điên đồng dạng, mà bộ kinh vân xuất hiện loại trạng thái này. Nói rõ kỳ lân huyết cũng chảy khắp toàn thân hắn. Ta nhất định phải đem băng tâm quyết truyền cho Vân sư huynh. Nếu không hắn vạn nhất kỳ lân huyết lần nữa phát tác. Khó đảm bảo sẽ không làm xuống khó mà xoay chuyển chuyện sai lầm. Nhiếp Phong nghĩ tới đây. Lập tức không ở nổi nữa. U Nhược, chuyện này vô cùng khẩn cấp. Tâm ý của ngươi ta minh bạch, nhưng ta nhất định phải nhanh tìm tới Vân sư huynh. Chấm ngoặc kép, hắn thân thể khẽ động, hóa thành một đoàn gió lốc, nháy mắt theo giữa hồ tiểu trúc liền xông ra ngoài. Nhưng, Vân sư huynh liền tại thiên hạ hội a. Gió lốc, lại thổi trở về, Nhiếp Phong không tự chủ bắt lấy U Nhược tay. Hỏi tới, tại thiên hạ hội, ở đâu? U Nhược hai má lập tức bay lên hai đoàn đỏ ửng. Nhỏ giọng nói, tại Vân Các. Nhiếp Phong nhìn thấy U Nhược thẹn thùng dáng dấp, lập tức kịp phản ứng, tranh thủ thời gian thả ra U Nhược tay. Cái kia, ta trước đi nhìn xem Vân sư huynh. Dứt lời, Nhiếp Phong chạy trối chết. U Nhược ngu ngơ tại nguyên chỗ, phảng phất chúng định thân thuật đồng dạng. Vân Các, Nhiếp Phong đã rất lâu không có tới Phong Vân Các, còn nhớ lần trước tại Vân Các lúc sư huynh đệ ở giữa ra tay đánh nhau sự tình. Phong, chấm ngoặc kép, Nhiếp Phong vừa tới Vân Các cửa ra vào, liền truyền đến bộ kinh vân âm thanh. Vân sư huynh, ngươi thế nào? Nhiếp Phong đi vào bật thốt lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bộ kinh vân trong lòng có chút cảm động. Hắn kém chút giết Nhiếp Phong. Có thể Nhiếp Phong thấy hắn câu nói đầu tiên nhưng hỏi trước chính mình thế nào. Phong. Cái này cái trái cây. Người ăn vào. Bộ kinh vân từ trong ngực lấy ra một viên trái cây. Đưa cho Nhiếp Phong. Nhìn qua có điểm giống huyết bồ đề. Nhưng lại không phải huyết bồ đề. Nhiếp Phong đối bộ kinh vân có 100% tín nhiệm. Không chút do dự liền ném vào trong miệng. Sau đó, Nhiếp Phong liền kinh hãi. Đừng phát ngốc. Lập tức vận công luyện hóa dược lực. Để tránh lãng phí. Bộ kinh vân trầm giọng nói. Nhiếp Phong cảm nhận được một cỗ khổng lồ vô song lực lượng tràn ngập toàn thân. Tranh thủ thời gian kiềm chế tâm thần. Bắt đầu luyện hóa. Nhoáng một cái. Chính là một cái ngày đêm. Làm Nhiếp Phong thu công lúc. Khiếp sợ phát hiện công lực của mình thế mà tăng trưởng mấy lần. Vân sư huynh. Ngươi cho ta đồ ăn là cái gì? Ba hạng đầu phần thưởng. Trịnh tiền bối cho. Ta đã ăn vào. Đây là ngươi, ta giúp ngươi giữ lại. Còn có 3 viên huyết bồ đề. Cùng nhau cho ngươi. Nhiếp Phong xua tay. Huyết bồ đề ngươi giữ đi. Vật kia đối ta đã vô dụng. Chấm ngoặc kép, bộ kinh vân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nói chuyện như thế phàm sao. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.